Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 110, lão bà cũng muốn ước. Hạ Minh trở lại biệt thự về sau, Lâm Vãn Tình cũng sớm đã phụ hết mặt nạ. Lúc này Lâm Vãn Tình chính cầm lấy một cái gương nhỏ, trái chiếu phải chiếu, trong mắt ngậm lấy ý cười, xem ra vô cùng vui vẻ. Lúc này phát hiện Hạ Minh sau khi trở về, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa. Cao hứng nói, Hạ Minh, người cái này mặt nạ là ở đâu bên trong mua à? Quả thực quá tốt, Lâm Vãn Tình thoa hết mặt nạ về sau, phát hiện mình da thịt trong lúc vô hình trở nên càng thêm trắng nõn, bóng loáng, khiến Lâm Vãn Tình cao hứng phi thường. Nàng sau đó nhìn xem tấm này mặt nạ bao trang, nhưng là khiến Lâm Vãn Tình phiền muộn là, cái này bao trang phía trên không có cái gì, xem ra tựa như là thấp kém sản phẩm một dạng, thậm chí ngay cả một cái phòng ngụy tiêu chí đều không có. Khiến Lâm Vãn Tình vô cùng phiền muộn, bất quá đối với loại này mặt nạ, nàng lại là ưa thích không rời, bởi vì tấm này mặt nạ thật sự là quá tốt dùng. Nàng chỉ là dùng một lần, vậy mà liền để da mình trở nên tốt như vậy. Cái này muốn là dùng nhiều mấy lần, nàng chẳng phải là xinh đẹp muốn chết. Ngược lại, nếu như loại này mặt nạ có thể gia công đi ra, hướng về toàn thế giới cấp cho, cái này sẽ là một khoản khủng bố lợi nhuận, mà Thanh Nhã tập đoàn cũng sẽ theo loại tình huống này thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ sợ Thanh Nhã tập đoàn cũng sẽ thêm gần một bước. Thực lực cũng sẽ thêm gần một bước. Cái này a, Hạ Minh đô thị lắc đầu. Lúc này hắn tự nhiên không thể đem mặt nạ lai lịch chân chính nói ra. Không nói trước nói ra không ai tin. Cho dù là Lâm Vãn Tình tin, Hạ Minh cũng không dám nói ra. Bởi vì việc này như thế nhưng là quan hệ đến hắn sinh tử vấn đề. Một khi truyền đi, chỉ sợ toàn thế giới người đều hội đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Khi đó hắn thì sẽ trở thành trong mắt mọi người dị loại, rất có thể bị chộp tới làm nghiên cứu. Đây là ta tùy ý tại trên đường cái mua, Hạ Minh tùy cơ nói. Thế nhưng là Hạ Minh vừa nói ra, Hạ Minh nhất thời hối hận. Mình tại trên đường cái mua, cái này vạn nhất Lâm Vãn Tình còn liền tin, mà lại muốn hỏi ở đâu cái địa phương mua làm sao bây giờ? Quả không phải vậy, tại trên đường cái mua. Ở đâu con đường phía trên mua? Mau nói cho ta biết. Lâm Vãn Tình hai mắt thả chỉ nhìn Hạ Minh, hưng phấn hỏi. Lúc này Lâm Vãn Tình tựa như là lão sói xám gặp phải con cừu nhỏ một dạng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này, ta cũng không biết. Lúc đó ta nhìn thấy trên đường có người bán mì màng, sau đó liền tùy ý mua một trương. Hạ Minh chỉ có thể kiên trì nói ra. Nói như vậy ngươi là tại người bán hàng rong chỗ đó mua? Lâm Vãn Tình hai trừng mắt, cả giận nói, cái kia, cái này. Hạ Minh cảm giác mình sắp điên. Chính mình làm sao lại như thế miệng thiếu đâu? Không nên nói là tại ven đường mua, cái này ngược lại tốt, rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Tốt ngươi cái Hạ Minh. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa bão nổi. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Đây là muốn nổi điên tiết tấu à? Hạ Minh tranh thủ thời gian xách theo cái kia túi đồ ăn cũng là hướng về nhà bếp đi đến. Vừa đi một lần nói, lão bà, ta đi nấu cơm cho ngươi ăn. Ngài hiện ở chỗ này tác giả, sinh khí không tốt, rất dễ dàng già đi. Lúc đó cái kia bán mì màng người nói, làm mặt nạ là không thể sinh khí. Vạn tức giận, dẫn đến khí hỏa công tâm. Sau đó mặt nạ hiệu quả hội mất đi hiệu lực. A, Lâm Vãn Tình hét lên một tiếng, siêu một tiếng, nhanh chóng lên lầu 2. Sau đó hung hăng vang lên một đạo tiếng đóng cửa âm. Mà Hạ Minh thì là rau xào quá trình bên trong. Tại cái này rau xào quá trình bên trong, Hạ Minh một bên khẽ hát, một bên rau xào, cũng không nói quá, Hiện tại đối với Hạ Minh tới nói, rau xào cũng là một loại niềm vui thú. Bởi vì học được chủ thần bí tịch về sau, Hạ Minh đối với rau xào cũng là ưa thích không rời. Mà lại, cái này chủ thần trong bí tịch nói qua, một người tâm tình cũng sẽ ảnh hưởng đến rau xào. Nói cách khác, nếu như ngươi mang theo uể oải tâm tình, như vậy xào đi ra đồ ăn cũng sẽ có một loại cảm giác như đưa đám cảm giác. Cho nên, đây cũng là Hạ Minh vì cái gì mang tâm tình khoái trá rau xào nguyên nhân. Đại khái 40 phút về sau, ba đạo đồ ăn liền bị Hạ Minh cho làm tốt. Làm xong về sau, Hạ Minh la lớn, lão bà, Vũ Hàm, đi ra ăn cơm, tỷ phu, hôm nay làm cái gì ăn ngon? Người ta đều nhanh chết đói. Chỉ chốc lát sau, tại thang lầu này bên trên truyền đến Trần Vũ Hàm thanh âm. Trần Vũ Hàm cái này ỏn à ỏn ẻn thanh âm, để Hạ Minh xương cốt đều kém chút xốp giòn. Khiến Hạ Minh là cái gì cao hưng a? Ngươi xem một chút liền biết. Hạ Minh nói, tốt a. Sau đó Trần Vũ Hàm thì hấp tấp chạy đến phía trước bàn. Khi thấy Hạ Minh cơm chiên đồ ăn về sau, khiến Trần Vũ Hàm thèm ăn nhỏ dãi. Trần Vũ Hàm vội vàng dùng tay liền đi cầm lấy trong đĩa đồ ăn. Lúc này Hạ Minh trực tiếp vuốt ve Trần Vũ Hàm tay nhỏ. Rửa tay lại đến ăn. Tỷ phu, người cũng làm người ta nếm một cái mà. Chờ một lát, người ta lập tức đi ngay rửa tay. Trần Vũ Hàm vội vàng sử xuất nũng nịu thần công. Hạ Minh nấu cơm đồ ăn thật sự là quá tốt ăn. Chỗ nào sợ đơn giản nhất một cái rau xào cũng là tương đương có vị đạo. Bắt đầu ăn cũng đặc biệt thơm. Chủ yếu nhất là Hạ Minh nấu cơm đồ ăn còn có một loại đặc biệt tâm tình ở bên trong. Khiến người ta cao hứng phi thường. Ít lấy lời vô ích. Tranh thủ thời gian rửa tay đi. Hạ Minh im lặng nhìn xem chính mình cái này tiện nghi gì nhỏ. Trần Vũ Hàm xem xét không có cách nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi rửa tay. Làm Trần Vũ Hàm đi về sau, Lâm Vãn Tình cũng xuống lầu. Xuống lầu thời điểm, Lâm Vãn Tình nhịn không được ngửi ngửi mũi ngọc tinh xảo, kinh ngạc nói, thơm quá a, Hạ Minh, ngươi chủ nghệ thật tốt, là cùng người nào học được a? Lâm Vãn Tình đột nhiên cảm giác trong nhà có một cái Hạ Minh cũng rất không tệ, chí ít thức uống phương diện cũng không cần phát sầu, hơn nữa còn làm được ăn ngon như vậy, đương nhiên là tự học thành tài. Lão công người ta chính là một thiên tài. Hạ Minh tiểu tiểu đắc ý nói ra, có thể bị lão bà ca ngợi, hắn đương nhiên cao hứng phi thường. Đi ngươi, Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút, sau đó mở bắt đầu ăn. Lúc này truyền đến Trần Vũ Hàm lo lắng thanh âm. Tình tình tỷ, tỷ phu các ngươi hai cái vậy mà không đợi người ta thì ăn được. Tranh thủ thời gian cho người ta chừa chút. Sau đó Trần Vũ Hàm cũng chiến đấu. Ăn cơm cơm về sau, ba người đều là sờ sờ cái bụng. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi nấu cơm đồ ăn ăn quá ngon. Ta như thế ăn muốn là trở nên béo làm sao bây giờ? Lão bà, ngươi vốn là rất xinh đẹp, ăn béo điểm, hội càng xinh đẹp hơn. Không cần sợ, có lão công ta đây. Hạ Minh hưng phấn nói, xấu hổ xấu hổ, các ngươi hai cái thật quá cảm thấy khó xử. Người ta không ở nơi này cho các ngươi làm kỳ đà. Thật sự là quá buồn nôn. Trần Vũ Hàm ngón trỏ tại chính mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoát xoát. Sau đó ụp ụp rời đi nơi này. Trần Vũ Hàm sau khi rời đi, lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhất thời nghiêm mặt hỏi, đối Hạ Minh, ngươi tối nay có thời gian sao? A, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.